Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, lễ gặp mặt. Chương 914, lễ gặp mặt. Mặc dù mặt trời treo cao, nhưng là Thanh Lam Võ Đô bên trong bầu không khí lại như mây đen áp đỉnh, ngột ngạt đến cực hạn. Liền ngay cả bên đường Lão Hoàng Cầu tựa hồ cũng cảm nhận được loại này ngột ngạt, uốn tẩn nơi đó, không nhúc nhích, càng đừng đề cập là người. Bất quá, loại này ngột ngạt, theo số lớn đen nghịt nhân mã từ ngoài thành bay tới mà đánh vỡ. Đó là đến từ Thanh Vân Bảo võ giả tính kỷ luật không cao, không cách nào giống như là quân đội chỉnh tề, nhưng là mỗi cái võ giả tại cao tốc phi hành người. Thoáng thả ra thần niệm cảm ứng duy trì, liền đem cùng chung quanh khoảng cách duy trì tại một cái ổn định khoảng cách. Loại tình huống này, hơn 5.000 người đồng thời cao tốc phi hành, chẳng những không có một tơ một hào hỗn loạn, ngược lại vô cùng chỉnh tề. Ở trên bầu trời một chút nhìn qua, liền vô cùng hùng vĩ. Theo Thanh Vân Bảo võ giả bay vào Thanh Lam Võ Đô, phảng phất hưởng ứng Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn phương hướng, đen nghịt phóng lên tận trời, cấp tốc liền hợp thành hai cái so Thanh Vân Bảo càng lớn võ giả phương trận, phân ba phương hướng bay về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong tổng đàn bên trong, khi biết Thanh Vân Bảo bắt đầu hành động về sau, vẫn tại các loại giáo chủ Giản Thiên Hùng nhìn lấy từ ba phương hướng đen nghịt vọt tới đại quân, đột nhiên gào to một tiếng: "Chư vị, ấn tước định kế hoạch chiến đấu." Đồng thời, ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Chân, hình như có hỏi thăm chi ý. Diệp Chân minh bạch Giản Thiên Hùng ý tứ. Giản Thiên Hùng đây là đang hỏi thăm hắn chỗ đáp ứng sự tình. Tỷ như mời tới cao thủ phải chăng đã đạt tới? Giáo chủ yên tâm đi, bọn hắn đã tới. Diệp Chân nói ra. Tới, người đâu? Giản Thiên Hùng nhìn về phía bầu trời, hơi nghi hoặc một chút. Giáo chủ yên tâm, nên xuất hiện thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Không biết đối thủ mới là nhất làm cho người sợ hãi, không phải sao? Diệp Chân cười đến rất tự tin. Bẩm giáo chủ, tứ phương trinh sát đã toàn bộ trở về. Theo trinh sát chỗ dò xét phân tích, Thanh Vân Bảo xuất binh hơn 5.000 người, chú mạch cảnh võ giả khoảng 150 người, cái khác tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả. Trường Sinh Giáo cùng gia binh 8.000 trở lên, trong đó chú mạch cảnh võ giả khoảng 230 người, cái khác tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả. Thiên La Môn xuất binh ước chừng 7.500 người trở lên, trong đó chú mạch cảnh võ giả khoảng 210 người, cái khác tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả. Ba nhà sở xuất khai phủ cảnh vương giả, trinh sát tu vi có hạn, không cách nào tra rõ. Tu vi đã đột phá đến chú mạch cảnh lục trọng niên Tinh Hà tiến lên hồi báo nói, 21.000 người bên trong, chú mạch cảnh võ giả 580 người trở lên. Không có gì ngoài khai phủ cảnh vương giả bất luận, lần này liên quân thực lực là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo gấp 2, khí thế hung hung a. Thái thượng đại trưởng lão Niên Ti Cảnh nói ra. Đại trưởng lão, luận nhân số là gấp 2, thế nhưng là luận thực lực, có thể là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo gấp 3 a. Diêm Vô Cực lần này là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo a. Giản Thiên Hùng nói ra. Gấp 3, Niên Ti Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, gấp 3, mặc dù đối phương nhân số vẻn vẹn chỉ có gấp đôi của chúng ta, nhưng là đại trưởng lão không để mắt đến bọn hắn cá thể thực lực. Ba nhà đến công chú mạch cảnh võ giả là toàn bộ đột kích, nhưng là ba nhà đến công hồn hải cảnh võ giả, vượt qua 9 thành đều là hồn hải cảnh tứ ngũ trọng võ giả. Ngược lại chúng ta thần giáo, từ hồn hải cảnh cảnh nhất trọng đến hồn hải cảnh ngũ trọng, thậm chí là hóa linh cảnh ngũ trọng, đều gia nhập trận này sinh tử chiến đấu bên trong. Cá nhân thực lực bên trên, chênh lệch to lớn a. Niên Ti cảnh thần sắc đột ngột lại ngưng trọng mấy phần. Không sai, là lão phu nghĩ đến quá mức đơn giản. Trận này sinh tử chi chiến, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, còn phải xem Diệp Chân mời tới cao thủ. Trước đó chuẩn bị như thế đầy đủ phía dưới, chiến thuật biển người bản tọa cũng không sợ. Sợ liền là bọn hắn ba nhà đỉnh tiêm cao thủ, Thiên La Môn cùng Trường Sinh Giáo, đều là có hồn khí. Tính cả Diêm Vô Cực ở bên trong, liên quân một phương, thế nhưng là có ba kiện hồn khí. Mà chúng ta bên này, chỉ có một kiện, hồn khí uy lực không cần bản tọa nhiều lời. Đừng nói là thêm ra hai kiện, thêm ra nửa cái, đều có thể sửa chiến cuộc. Có hai kiện hồn khí, để bọn hắn có thể nhẹ nhõm oanh sát chúng ta bên này khai phủ cảnh vương giả. Đó là cái nan đề a. Giản Thiên Hùng nói ra, giáo chủ, đối phương bên kia, hẳn là bốn kiện hồn khí. Diệp Chân đột nhiên bổ sung một câu, bốn kiện, Giản Thiên Hùng ngẩn ngơ, lập tức liền nhớ tới nửa ngày trước Diệp Chân nói với hắn sự tình. Trường Sinh Giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị cũng có được một kiện hồn khí. Bốn kiện hồn khí, Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Cái này chiến cuộc thật đúng là gian nan, cười khổ. Giản Thiên Hùng đưa tay vào ngực, nhẹ nhàng trong ngực vuốt ve. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Đòn sát thủ à, chúng ta cũng không phải không có. Diệp Chân biết Giản Thiên Hùng nói là cái gì. Là Giản Thiên Hùng tự tay phong cấm có thể mời đến thượng giới thần sứ kim sắc lăng hình tinh thể. Giáo chủ, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng tốt. Diệp Chân lần nữa khuyên nhủ, ta minh bạch, hai người cái này một khuyên một lần, nghe được mọi người chung quanh từng cái không hiểu đủ diệu. Cũng liền ở trong nháy mắt này, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hơn 2 vạn địch nhân phô thiên cái địa vây tụ tại Nhật Nguyệt Thần Giáo trong cao không. Vậy mà che lại đại bộ phận ánh nắng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tối sầm lại. Chư vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, những người khác, theo ta nghênh địch, không cần Giản Thiên Hùng phân phó. Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận đã bị phát động đến cực hạn. Tổng đàn lòng đất 12 đầu linh mạch bên trong lực lượng liên tục không ngừng bị trận pháp rút ra, rót vào đại trận thủ hộ màn sáng bên trong. Liền này lại công phu, đại trận thủ hộ màn sáng đã dày đến 1 thước, dày đặc đến cực hạn. Cái kia năng lực phòng ngự, ngẫm lại cũng gọi người sợ hãi. Diêm trưởng lão, ngày trước bị ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đồ diệt Vạn Tinh Lâu. Bản thân người cũng hoảng hốt trốn chui như chuột. Hôm nay mang nhiều người như vậy đến. Thế nhưng là vì tăng thêm lòng dũng cảm ngươi. Cười dài một tiếng, Giản Thiên Hùng nghênh đón tiếp lấy. Nơi xa đội ngũ phía trước Diêm Vô Cực lại đối Giản Thiên Hùng cười nhạo nhưng không có bất kỳ đáp. Lại nào, đánh mấy cái thủ thế. Mấy đạo phù quang bay ra. Ba nhà liên quân lập tức liền hành động. Bóng người lắc lư, rất nhiều tu vi cường đại chú mạch cảnh võ giả ở giữa chỉ huy. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian không đến. Hơn 2 vạn người vậy mà trên bầu trời Nhật Nguyệt Thần Giáo tầng tầng lớp lớp giống như là chùy. Ống trồng chất, thoáng chốc, Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Loại này trồng chất trận pháp, không quá mức chỗ cao minh, nhưng là... lại có thể làm cho tất cả mọi người đều đủ có được trong cùng một lúc xuất thủ công kích khả năng. Có thể phát động cực kỳ khủng bố tề công. Tề công chính là đối phó hộ giáo đại trận thủ đoạn hữu hiệu nhất. Chỉ cần nhân số đầy đủ, cường đại tới đâu hộ giáo đại trận cũng vô pháp duy trì quá dài thời gian. Chuẩn bị, theo Diêm Vô Cực một tiếng sét đùng đoàng gào to. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn phía trên tầng tầng lớp lớp dịch ra không gian 2 vạn tên võ giả. Trên ngón tay đồng thời nhấp nhoáng đâm sáng quang hoa. Trên cơ bản võ giả tu vi chỉ cần đến hồn hải cảnh đều sẽ một bản lĩnh công kích từ xa thủ đoạn. Loại này công kích từ xa thủ đoạn, một hai đạo có thể là tại gãi ngứa ngứa, mà lại đơn độc đối phó một cái võ giả lúc, tại không có huấn luyện tình huống dưới, rất khó oanh chúng. Nhưng khi mục tiêu là một cái phương viên 10 dặm thủ hộ màn sáng thời điểm, 2 vạn đạo quang hoa uy lực kinh khủng, liền sẽ chớp mắt chồng chất đồng thời tăng lên gấp đôi. Oanh, theo Diêm Vô Cực ra lệnh một tiếng, hơn 2 vạn đường các loại quang hoa lập tức từ 4 phương 8 hướng cùng nhau đánh phía hộ giáo. Đại trận cái kia một da gà thước dày thủ hộ màn sáng. Thoáng chốc, trên bầu trời tựa như là hạ một trận mưa sao băng. Đẹp đến cực hạn, nhưng cũng tàn tật khốc đến cực hạn. Phanh phanh phanh. Các loại quang hoa lập tức tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cái kia nặng nề thủ hộ màn sáng bên trên nổ. Tung, mỗi một đạo công kích đều không cường đại, tựa như là một thanh tiểu thiết chùy oanh kích, nhưng khi hai tại trong một sát na oanh kích hơn 2 vạn lần, uy lực lại nhỏ công kích, cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Oanh, phảng phất đất rung núi chuyển. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đàn đều đung đưa kịch liệt. Bên trong đàn đại lượng kiến trúc bị rung sụp. Mặt đất giống như là gợn sóng chập trùng. Dày đến một thước dư thủ hộ màn sáng. Trong chớp mắt liền trực tiếp bị gọt sạch một tấc dư. Mà lại cái này tập thể công kích kinh khủng nhất là đủ loại ngũ hành quang hoa tại trong một sát na toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ. Đã dẫn phát các loại khó dò ngũ hành biến hóa, để đánh uy lực tăng lên gấp đôi, có nhiều chỗ bị gọt đi thủ hộ màn sáng, vậy mà dày đến 2 thốn, một kích chi uy, quả là tại tư, cái này khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo đại lượng võ giả bình thường bao quát một bộ phận cao tầng. Sắc mặt xoát liền trợn nhìn, một lần liền lột một tấc, điều này đại biểu lấy chỉ cần 10 lần trở lên hợp kích. Liền có thể nhẹ nhõm oanh phá Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ hộ màn sáng. Một khi thủ hộ màn sáng bị oanh phá, vậy đại biểu cái gì? Lại quá là rõ ràng. Cùng một giây, Nhật Nguyệt Thần Giáo trận pháp sư nhóm đang thống nhất chỉ huy hạ tướng trận pháp năng lực khôi phục thôi động đến cực hạn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân hết sức rõ ràng rung động. Phảng phất có 12 cây ống lớn đang đột nhiên động. Đây là lòng đất 12 đạo lòng đất linh mạch đang cấp thủ hộ màn sáng thật nhanh chuyển vận năng. Lượng, đây là đang thị uy sao? Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột biến đến âm lãnh vô cùng. Tùy ý đánh ra một cái thủ thế. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú liền đối phía dưới sớm đã xếp thành phương trận gần vạn tên Nhật Nguyệt. Thần giáo võ giả đồng thời ra lệnh, chuẩn bị, bắn, thoáng chốc, gần vạn đảo phù quang đồng thời rời tay bay ra, lóe ra các loại quang hoa, xuyên qua thủ hộ màn sáng, đánh phía trên bầu trời tầng tầng lớp lớp liên quân võ giả. Trận thế kia, tuyệt không yếu tại vừa rồi liên quân phương diện tề công. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo cho liên quân phương diện tỉ mỉ chuẩn bị đạo thứ nhất tiệc. Thế nhưng lân cận vạn đạo phù quang đồng thời bay ra sát na. 18 đạo khí tức cường đại đột ngột từ liên quân trong trận doanh xuất hiện. Đó là 18 vị khai phủ cảnh vương giả khí tức. 18 vị khai phủ cảnh vương giả tựa như là giống như sao băng. Từ Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ hộ màn sáng trên không. Từ cái kia gần vạn đạo phù quang bên trong vút qua. Trong chốc lát, Nhật Nguyệt Thần Giáo lần này tề công oanh ra gần vạn đạo tính công kích ngọc phù. Liền biến mất 5 thành trở lên. Toàn bộ bị những này thực lực cường đại khai phù cảnh vương giả cho lấy đi. Nhất là nhất mã đương tiên Diêm Vô Cực. Quanh thân linh áp phóng thích đến cực hạn. Những nơi đi qua, những cái kia phẩm giai không cao tính công kích ngọc phù. Nhào nhào không chịu nổi khai phủ cảnh cửu trọng vương giả linh áp mà sớm sụp đổ. Vẻn vẹn Diêm Vô Cực một người, liền hủy đi gần ngàn đạo phù quang. Cùng thời khắc đó, liên quân trong trận doanh gần 600 tên chú mạch cảnh võ giả đồng thời đập ra. Như thiểm điện nhào về phía còn lại hơn 4.000 đạo phù quang công kích. 600 người, hơn 4.000 đạo phù quang công kích. Bình quân mỗi người 7 đạo tả hữu. Đây đối với đại đa số chú mạch cảnh võ giả mà nói, đều vô cùng nhẹ nhõm. Chợt có cá biệt cá lọt lưới, đánh vào hồn hải cảnh võ giả trong đám người, cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Loại trình độ này công kích, một khi thiếu khuyết lượng, liền không có bất luận cái gì uy lực. Ha ha ha ha, Diệp Vô Cực, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu 4 người đồng thời lên tiếng chế giễu. Theo 4 người này tiếng cười nhạo vang lên, 4 phương 8 hướng gần hơn 2 vạn tên võ giả cũng đồng thời lên tiếng chế giễu. Tiếng cười như sấm, đinh tai nhức óc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,